Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, 590 Trinh Hy Lạp. Andric dạy học phong cách cho tới bây giờ cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn không dính dáng. Vô luận là hắn hiện tại dạy học cầu thủ, vẫn là đã rời đi cầu thủ đang đàm luận đến hắn lúc, sẽ nói hắn nghiêm ngặt, nghiêm khắc. Nhưng cùng Thiết Diện Vô Tình là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Trong sân huấn luyện, thời gian nghỉ ngơi, tuyển thủ quốc gia nhóm ngồi vây quanh một vòng. Andric đi đến ở giữa cũng ngồi xếp bằng xuống. Đối với các cầu thủ thẳng thắn tiến hành nói chuyện, ta biết rõ tất cả mọi người rất dã rời. Nơi này ngoại trừ Hagrid, những người khác tại Premier League đá bóng hoặc là đá bóng. Biết không đông nghỉ kỳ thống khổ. Biết rõ từ tháng 3 bắt đầu, các đầu chiến tuyến tiến vào bắn vọt giai đoạn mang tới áp lực. Dư luận, ống kính, fan hâm mộ, huấn luyện viên chính, chờ một chút các phương các mặt, sẽ dùng chờ mong, yêu cầu, mệnh lệnh các loại phương thức tới khiến cho các ngươi không có một khắc thở dốc. Ta không biết nói vì đội tuyển quốc gia vinh dự, để cho các ngươi cắn răng kiên trì. Ta cảm thấy như thế không có hiệu quả rõ ràng. Chúng ta vẫn là thực sự cầu thị a. Các ngươi mỏi mệt, cần nghỉ ngơi. Hai ngày này, ngay ở chỗ này nhẹ nhõm vui sướng vượt qua. Chi bằng có thể làm cho mình buông lỏng khôi phục. Sau đó chúng ta xuất chinh Hy Lạp. Đội tuyển quốc gia chủ lực. Trận tiếp theo sân khách đánh rồi Hy Lạp. Các ngươi sẽ toàn bộ ra trận. Nếu chúng ta thắng trận, như vậy trận thứ 5 sân khách đánh rồi Albany. Các ngươi có thể lại nghỉ ngơi. Để dự bị các cầu thủ ra sân thi đấu, ngồi vây quanh một vòng tuyển thủ quốc gia nhóm hai mặt nhìn nhau, không ít người biểu lộ như chút được gánh nặng, đi vào đội tuyển quốc gia, thật đúng là sợ lại tiến hành câu lạc bộ cái kia loại thông thường cường độ huấn luyện. Cường độ, tiết tấu, nghe bắt đầu đồng dạng, nhưng là muốn liên tục đánh rồi hai cái sân khách tranh tài a. Hơn nữa, không phải câu lạc bộ cái kia loại quốc nội khoảng cách ngắn lữ trình sân khách, là bay đến nước ngoài sân khách. Cái này tàu xe mệt mỏi, có thể không mệt mỏi sao? Andric lời đã nói đến rất rõ ràng. Sân khách đánh rồi Hy Lạp, chủ lực thắng. Sân khách đánh rồi Albany, chủ lực liền làm đi nghỉ phép. Vì đội tuyển quốc gia mặc giáp trụ ra trận tuy nói là vinh dự, nhưng cũng phải phân tình huống. Nếu như là tại năm ngoái dưới nửa năm, bọn hắn sinh long hoạt hổ tinh lực dồi dào lúc, từng cái tự nhiên khiêu chiến sốt ruột. Nhưng bây giờ, bản thân tại câu lạc bộ đều nhanh mệt mỏi thành chó chết. Có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày, không thể tốt hơn. Huống hồ, đánh rồi Hy Lạp, là mấu chốt chiến dịch. Đánh rồi Albany, nghe bắt đầu chính là hành hạ người mới. Andric đem an bài sớm thông báo cho bọn hắn. Cũng là vì rồi kích thích cầu thủ chủ lực chiến đấu dục vọng. Bọn hắn chỉ có 90 phút đồng hồ biểu hiện. Bình rồi, phụ, lại nhiều đánh một trận ngược lại không quan trọng gì. Khách chiến Hy Lạp, không cho sơ thất, hoặc là nói, nước Anh bản thân đã không có đâu phân không gian. Không thắng, sau trận đấu mặt trái dư luận sẽ lần nữa đem bọn hắn vây quanh. Các ngươi mệt mỏi, cho các ngươi nghỉ ngơi. Đây không phải ta đồng tình hoặc đơn thuần hiểu các ngươi, mà là ta cho rằng làm như vậy có thể tốt hơn trợ giúp chúng ta thắng được tranh tài. Các ngươi có 4 tháng không có ở cùng một chỗ đá bóng. Hiện tại tập hợp chỉ là thoải mái mà huấn luyện. Cho nên, trong trận đấu, các ngươi muốn càng dùng nơi này đi tranh tài. Andric nói đưa tay chỉ chính mình huyệt thái dương. Ý tứ là, đầu não, chuyên chú lực cùng suy nghĩ. Còn có thủ thắng dục vọng, ta không muốn đi cường điệu chúng ta nhất định phải chiến thắng Hy Lạp. Ta muốn nhấn mạnh một điểm là, chúng ta liền nên chiến thắng Hy Lạp. Thực lực của các ngươi, chiến thắng Hy Lạp là các ngươi phải làm đến. Dù là thắng, cũng đừng hy vọng đạt được ca ngợi, bởi vì các ngươi chỉ là làm được việc nằm trong phận sự. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể xinh đẹp, hoàn mỹ tại sân khách đánh bại Hy Lạp. Như vậy, ta thu hồi trước đó câu kia. Đồng thời, ta sẽ ca ngợi các ngươi. Cái này một vòng lấy Andric vì trung tâm, hai tay chống tại sau lưng trên đồng cỏ ngồi, lấy tuyển thủ quốc gia nhóm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười bắt đầu. Andric mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi lại, làm sao? Ta nói chính là trò cười. Tiểu Bếp, Lampard, sao ghét bọn người như cũ cười không ngừng. Tư Lịch nhất cạn Hagrid như nói thật nói. Huấn luyện viên, nước Anh truyền thông nói ca ngợi của ngươi là độc dược a. Andric vỗ cái ót, chính mình ngược lại cũng cười bắt đầu. Rời lên tảng đá nện chân của mình a. Những này năm tâm lý chiến dùng nhiều rồi. Hắn ca ngợi, đều nhanh thành một loại nguyền rủa. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách hắn. Lợi dụng truyền thông đánh rồi tâm lý chiến. Trên cơ bản cũng chỉ có hai lựa chọn. Loại thứ nhất là nâng đối thủ. Loại thứ hai là miệt thị đối thủ. Cái trước chính là Andric trong miệng ca ngợi. Hắn sẽ tán thưởng một chi đội bóng thế nào. Để chi kia đội bóng trở thành tiêu điểm. Mang cho đối thủ áp lực. Đồng thời cũng có thể là gây nên ngoại giới phỏng đoán. Andric có phải hay không coi trọng đối phương cái nào đó cầu thủ. Đạt tới nhiễu loạn đối phương quan tâm mục đích. Cái sau đâu thì chính là chọc giận đối thủ. Miệt thị cùng không nhìn. Đều có thể chế tạo đối thủ trong trận đấu chiến ý quá mức mất đi tỉnh táo. Tâm lý chiến dùng nhiều rồi. Hắn, chỉ cần dính đến đối thủ. Đều nghe bắt đầu nửa thật nửa giả. Hô ca ngợi là độc dược. Hô gièm pha là rượu mạnh. Cái này là Fleet Street kết luận. Mặc dù các cầu thủ không ít người đang cười. Bất quá đều lý giải Andric muốn biểu đạt ý nghĩa chính. Cùng hắn tiếp xúc thời gian dài. Liền sẽ dần dần hiểu rõ hắn dạy học phong cách. Chỉ cần không phải cầu thủ nghề nghiệp thái độ xảy ra vấn đề. Andric sẽ không bảo thủ, không chịu thay đổi đối đãi đội bóng. Tình huống cụ thể phân tích. Hiện tại dẫn đầu đội tuyển quốc gia càng là như vậy. Kết hợp cầu thủ tình huống đến hoạt động chỉnh huấn luyện. Tranh tài an bài. Có giãn hoặc biến báo rất lớn. Mục đích lại là nhất trí. Vậy liền là trợ giúp đội bóng thắng trận. Đặc biệt là để cầu thủ trong trận đấu có thể có chỗ có thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Hiện tại tình huống này. Tối thiểu nhất Andric không cho rằng làm từng bước để đội bóng tiến hành thông thường huấn luyện. Có thể đạt tới tốt hơn huấn luyện hiệu quả. Hết thảy. Chung quy là vì cái kia 90 phút tranh tài mà phục vụ. Huấn luyện cũng không ngoại lệ. Nên tùng thời điểm liền muốn tùng. Căng chặt có độ. Linh động. Là hắn dạy học một lớn đặc điểm. Đã không thêm cường huấn luyện. Tại dạng này rộng rãi không khí bên trong. Andric liền muốn rót thua bởi bọn hắn càng nhiều lòng tự tin. Đặc biệt là phải tỉnh táo đối mặt ngoại giới thanh âm. Nước Anh mặc dù tại đỉnh cấp thế giới cường đội chi bên trong dừng bài không đến 3 vị trí đầu. 5 vị trí đầu, nhưng 10 vị trí đầu vẫn là miễn cưỡng có thể đi vào. Bởi vậy, chỉ cần không phải đụng tới cấp thế giới đối thủ, như vậy thắng trận, thắng lợi, hẳn là chuyện đương nhiên. Không cần vui mừng hớn hở, không cần dương dương đắc ý, càng hẳn là đi tiêu hóa tranh tài, đi phát hiện không đủ. Làm đến càng tốt hơn. Chiến thuật phương diện, hình thức ban đầu có rồi. Bây giờ còn đang một cái thành hình thành thục lên cao kỳ. Nhưng lớn hơn nữa điều chỉnh đã sẽ không xuất hiện. Dưới mắt Andric liền muốn bắt đầu rèn luyện đội bóng này nội tại tinh thần. Nước Anh chưa nói tới ngọa hổ tàng long. Nhưng có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Đều là có thực lực bảo hộ cầu thủ. Sóng to gió lớn trải qua. Bọn hắn có thể lý giải đến Andric dụng ý, lên cao không đến bội phục cảnh giới kia, nhưng cũng chân tâm thật ý tiếp nhận, nhất là có thể gây nên không ít cầu thủ sâu trong nội tâm cộng minh. Andric chỗ nhấn mạnh, cũng là bọn hắn đội bóng này cần nhất, thắng thắng không kiêu, bại không nản, trái tim của cường giả. Nội dung huấn luyện là rộng rãi, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều. Nhưng tổng không thể để cho cầu thủ ở một bên nói chuyện phiếm đánh rồi cái giám a. Andric liền cùng huấn luyện viên tổ tại phòng họp bên trong cùng các cầu thủ quan sát đối thủ thu. Hình lại, đây đều là huấn luyện viên tổ chỉnh lý tổng kết ra. Cũng không phải khiến các cầu thủ đem một trận tranh tài 90 phút đồng hồ xem hết. như thế hiển nhiên sẽ 10 phần buồn tẻ không thú vị. Huấn luyện viên tổ sẽ chỉnh lý ra đối thủ tiến công bộ đường có đại biểu tính mấy lần vì điển hình. Điểm ra đối thủ uy hiếp cầu thủ. Tiến công thiên về điểm. Phương thức tấn công. Để các cầu thủ thời gian ngắn nhất bên trong hiểu rõ đối thủ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại Leo huấn luyện căn cứ tập huấn 2 ngày sau. Đội tuyển quốc gia Anh thống nhất Âu phục giày ra đạp vào xuất trình Hy Lạp lữ trình. 045 Hy Lạp sân nhà sẽ rời đến Piraeus. Lần này nước Anh làm khách Hy Lạp. Đi quá khứ thành thị là Athens. Lần này nước Anh làm khách Hy Lạp. Từ tranh tài một ngày trước đến trước khi bắt đầu tranh tài. Từ Hy Lạp bản địa đường phố đầu không khí liền nhìn ra được. Người Hy Lạp không sợ nước Anh. Liền Finland đều có thể tại sân nhà chiến hòa nước Anh. Hy Lạp trên lý luận cũng có cơ hội. Mặc dù ba vị trí đầu vòng Hy Lạp biểu hiện tương đối hỏng bét. Nhưng chính như Andrik nói như vậy. Mấu chốt nhất, vẫn là tại vòng thứ tư, vòng thứ năm, thứ sáu vòng cái này mấy trận thi đấu. Vận mệnh của bọn hắn, còn nắm giữ tại chính mình trong tay. Vòng bảng đầu danh trực tiếp lên cấp không cần suy nghĩ. Kèm theo thi đấu tư cách vẫn có thể tranh một chuyến. Đèn hoa mới lên, màn trời u bóng tối. Sân bóng bên trong ánh đèn bắn ra bốn phía. Không còn chỗ ngồi khán đài đã vang lên người Hy Lạp nhiệt tình không thôi trợ uy âm thanh. Dạng này một trận tranh tài. Theo một ý nghĩa nào đó việc quan hệ sinh tử. Hai đội đều thua không nổi. Nước Anh như thua. Vòng bảng đầu danh ra biên hy vọng liền gần như phá diệt. Hiện thực điểm chính là vì kèm theo thi đấu tư cách cùng sau 4 vòng. Hy Lạp như thua. Kèm theo thi đấu tư cách hy vọng xa vời. Kỳ thực triệt để vô duyên xuống giới World Cup. Dù sao, nước Đức, nước Anh, Finland, đều tại Hy Lạp phía trước. Nhưng ở bối cảnh như vậy xuống. Nhìn trên đài fan hâm mộ lại không cần cừu địch ánh mắt mà đối đãi nước Anh. Dù là, nước Anh từ Hy Lạp dọn đi rồi vô số bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo văn vật xây dựng. Andrik đi vào sân bóng lúc. Thậm chí có thể nghe được phụ cận nhìn trên đài Hy Lạp mỹ nữ kêu lên vui mừng âm thanh. Kêu tên của hắn, lại không vì hắn ủng hộ. Đi đến huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Andrik mặt trầm như nước. Dạng này một trận việc quan hệ sinh tử đại chiến. Hắn nhẹ nhõm không nổi đến. Liền chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Dù là xuất lĩnh Miuo đánh rồi Champions League trận chung kết. Andrik đều có thể vừa làm bản thân giảm sức ép, bình tĩnh đối mặt, thế nhưng là, nước Anh sân khách khiêu chiến Hy Lạp, Andrik lại một chút đều không cách nào triệt để buông lỏng. Nội tâm ở chỗ sâu trong tìm vô số cái lý do để giải thích, là mình cũng dã rời sao? Hay là bởi vì đội bóng 4 tháng không có ở cùng một chỗ đá bóng có tai họa ngầm sao? Hoặc là, chính là đội bóng cũng mỏi mệt. Những lý do này, Andrik không cách nào thuyết phục chính mình. Cuối cùng, hắn cảm thấy, khả năng chính là nước Anh đã từng như xe bị tuột xích giống như một đạo gông xiềng gánh vác tại. Quan tâm đội bóng này trên thân người. Lúc trước, Andrik không có cái này nói gông xiềng. Nước Anh thắng bại vinh nhục. Hắn đều là người đứng xem. Hiện tại, hắn làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Từ người đứng xem biến thành chính đương sự, không tự chủ được, lặn ý thức bên trong chỉ lo lắng nước Anh không có dấu hiệu nào như xe bị tuột xích. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân, nước Anh thủ phát cầu thủ từng cái biểu lộ nghiêm túc. Nghỉ ngơi 3 ngày, thi đấu trạng thái bản thân không có ảnh hưởng, bởi vì lúc trước bọn hắn tại câu lạc bộ đều có tranh tài nhiệm vụ, mà bởi vì đạt được rồi hợp lý nghỉ ngơi. Trạng thái thân thể mặc dù không đạt được trạng thái đỉnh phong, nhưng tối thiểu sẽ không từ mở màn liền dã rời không thôi. Hiện tại, chỉ có thể nói là ở vào một cái tương đối lạc quan trạng thái bên trong. World Cup châu Âu khu thi dự tuyển Y tổ vòng thứ tư tranh tài sắp bắt đầu. Hy Lạp tọa trấn Athens sân nhà nghênh chiến bản vòng bảng ra biên nóng cửa đội bóng nước Anh. Ba đấu qua sau, Hy Lạp chỉ tích 1 phân. Nước Anh tích 4 phân. Hy Lạp ngoài ý muốn bại bởi Albania khiến tình cảnh của bọn hắn tại vòng bảng thi đấu không có hơn. phân nửa liền trở nên 10 phần hỏng bét. Cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên là nước Anh. Nước Anh trước hai vòng vòng bảng thi đấu đồng dạng chỉ lấy được 1 phân. Bất quá tại bại bởi nước Đức về sau, nước Anh lập tức đổi đẹp trai. Tại Premier League dẫn đầu Millwall gần nhất mấy năm lấy được huy hoàng chiến tích Andrik Ho. Cưỡi ngựa nhậm chức, lập tức lấy được rồi 3 trận chiến toàn thắng không tầm thường chiến tích. Trong này có 2 trận đấu giao hữu đáng giá xưng nói. Sân khách chiến thắng Tây Ban Nha, sân nhà chiến thắng Brazil. Còn có một trận chính là trên một vòng vòng bảng thi đấu tại sân nhà đánh bại Albania. Nước Anh hiện tại có 4 phân. Hy Lạp cùng nước Anh muốn lên cấp World Cup. Trận đấu này chính là sinh tử của bọn hắn chiến. Chiến hòa, đối với hai đội tới nói là cái không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Song phương cầu thủ phân tán tại riêng phần mình nửa chàng dọn xong trận hình. Sinh tử chiến vừa chạm vào tức phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường